không ngờ một quan chỉ huy như ta đã sa đọa đến tình trạng không nhận được sự tín nhiệm của thuộc hạ nữa. Sau đó Tây Á lắc đầu, dứt bỏ hết thảy phiền não, trực tiếp hô, các ngươi lui bước, do dự là vì các ngươi không cảm thụ được sự vĩ đại của quang minh thần tộc. Lúc này đây ta muốn nói cho các ngươi biết, không gì có thể chiến thắng được quang minh. Nói xong hắn đưa tay lên trời, bóp nát một ma pháp quyển trục, sau đó một đạo bạch quang phóng thẳng lên trời cao. Tiếp đó, một đạo ánh sáng mạnh hơn lúc nãy gấp trăm ngàn lần xuất hiện giữa không trung, một đạo thiên giới chi môn màu vàng hiện ra, vô số thiên sứ từ bên trong lao ra, một lúc lâu sau mới dừng lại, mãi đến lúc này, một vị thiên sứ sáu cánh mới chậm chậm từ trong bay ra. Nếu bần đạo ở đây, liếc mắt liền nhận ra thân phận của hắn, một trong thiên giới thất thần tướng ba phác tạp, lúc trước chính hắn đuổi giết, làm cho ta và Vong Ưu phải từ địa hạ thế giới chạy lên trên mặt đất, làm chúng ta buồn bực muốn chết. Cuối cùng hắn bị ta và Vong Ưu liên thủ đánh lén, bản thân trọng thương, chạy về thiên giới tu dưỡng. Sau khi ba phác tạp đi ra, thiên giới chi môn cũng chậm chậm đóng lại. Hóa ra quyển trục của Tây Á cũng chỉ là phóng ra một tín hiệu không gian tọa độ, chỉ cần tín hiệu rơi vào tay thiên giới, đám điều nhân sẽ rửa theo tọa độ đó, mở cánh cửa không gian ra trợ giúp. Tất nhiên loại trợ giúp này cũng có giới hạn bởi bộ đội thiên giới vẫn chưa tập hợp xong, bây giờ còn chưa đến lúc phát động. Cũng vì vậy, để không kinh động tự nhiên nữ thần quá mức, lần trợ giúp này của thiên giới cũng có hạn chế là quân đội không quá vạn, sáu cánh không quá tam. Nói cách khác, quân đoàn thiên sứ không thể vượt qua một vạn người, thiên sứ sáu cánh lại không thể vượt quá ba. Đám điểu nhân vừa bay ra đúng một vạn, trong đó cứ đội trưởng 100 người là thiên sứ bốn cánh, đầu lĩnh tất nhiên là tên sáu cánh ba phác tạp này. Có câu là người đến một vạn, vô tận vô biên, hiện tại chính là như vậy, điểu nhân đầy trời như ong mật, nhìn sơ qua thì không ai có thể đếm rõ rốt cuộc có bao nhiêu, dù sao chỉ biết là nhiều thôi. Lúc này thiên sứ sáu cánh ba phác tạp bắt đầu biểu diễn. Bản thân hắn là phụ trợ thiên sứ, tinh thông thêm vào phụ trợ nên vung tay lên liền thêm vào một đống lớn pháp thuật hữu ích với giáo đình chiến sĩ trong vòng 10 dặm, đặc biệt là tinh thần pháp thuật phấn chấn sĩ khí. Một khi thêm vào thì cơ hồ tất cả chiến sĩ tràn ngập dũng khí chiến đấu ngay trong nháy mắt. Một đám chu chéo lên làm cả chiến hạm rung rung, đều lao về chiến hạm của thất công chúa, mà ngay cả những người vừa rồi lui bước cũng không ngoại lệ. Ngoài pháp thuật cho lực lượng ra còn có thiên sứ sáu cánh ba phác tạp dẫn viện quân đến nên làm cho bọn họ có rất nhiều dũng khí. Chiến sĩ luôn vậy, thấy chắc bại thì sĩ khí cực thấp, thấy chắc thắng thì lại cao chót vót lên. Tây Á nhìn thuộc hạ mình như lang như hổ vây kín thất công chúa, điểu nhân trên trời cũng bắt đầu lao xuống quấy dày. Không cần nói cũng biết trong lòng hưng phấn đến chừng nào. Ha ha, này thì ngông cuồng, chưa rõ gì cả liền treo lên huyết sắc song kỳ, ta rất muốn nhìn xem bây giờ các ngươi làm gì được nữa. Hàng không mẫu hạm do thất công chúa chỉ huy cũng không vì quân đoàn thiên sứ đến mà có chút lùi bước, đón hạm đội của giáo đình, vẫn thẳng tiến về phía trước. Tư thế kia quả thực căn bản không để hạm đội và viện quân vào mắt, giống như mấy chục vạn người kia chỉ là con kiến vậy. Đừng nói Tây Á tức tối không thôi, đến ba phác tạp cũng tức giận vô cùng. Bất quá sau lần bị ta đánh cho trọng thương thì ít nhiều cũng thu liễm được một ít, trở nên cẩn thận hơn. Hắn sợ ở đây có âm mưu nên trước tiên hạ lệnh quân đoàn thiên sứ phái một ít bộ đội thử công kích. Các thiên sứ thì thử nhưng hạm đội giáo định lại chơi thật, lao về phía trước. Tây Á mệnh lệnh bộ đội sau khi tiến vào tầm bắn 3.000 thước của thất công chúa, lập tức phóng thủy quỷ, từ dưới lòng nước sáp lại gần, chiến hạm quá lớn. Quả thực giống như bia ngắm sống của pháp sư vậy, nhưng hắn cũng không tin chẳng lẽ chia lẻ binh lính ra cũng dễ dàng bị đánh sao. Hôm nay hắn phải từ trên trời, mặt biển và dưới lòng biển tập thể tiến công chiến hạm này của thất công chúa. Hắn cũng không tin mấy ngàn pháp sư có thể chịu được sự tấn công mãnh liệt của quân mình, trong đó còn có một vạn quân đoàn thiên sứ. Sau đó, bộ đội hai bên rất nhanh tiếp cận với nhau, hàng không mẫu hạm phát uy trước, vô số minh hỏa đạn như không cần tiền, phô thiên cái địa bay tới, Tuy chiến hạm của giáo đình toàn lực dốc ma pháp vào hộ bích nhưng vẫn bị tạc nổ, thương vong thảm trọng nhưng thủy quỷ bộ đội lại không thương tổn nhiều lắm. Từng mảng bộ đội đông nghìn nghịt như con kiến phiêu phù trên mặt biển, bơi về phía hàng không mẫu hạm, mà thiên sứ cũng phái ra mấy trăm người, từ bốn phương tám hướng đến gần hàng không mẫu hạm, nhưng không đợi bọn họ đến gần, hơn trăm tòa minh quang tháp trên hàng không mẫu hạm cùng phát động, từng đạo ánh sáng màu đen phá không, vừa nhanh vừa mạnh, lại còn rất chuẩn, giống như một thanh trường thương đâm thủng tất cả điều nhân. Minh quang tháp loại nhỏ, cao chừng 10 thước có thể bắn thủng một vết thương lớn chừng cái tô trên người thiên sứ hai cánh. Nếu trúng đầu hoặc ma hạch thì sẽ trực tiếp mất mạng, linh hồn quay lại sinh trì. Nếu không đánh trúng yếu hại thì vết thương từ loại pháp thuật tử vong thuộc tính áp xúc cũng rất khó khép lại, trừ phi được thiên sứ cao cấp chữa trị cho, nếu không cũng chỉ có thể rời khỏi trận chiến này. Nhưng với thiên sứ bốn cánh mà nói, ma pháp thuẫn của họ ít nhất có thể ngăn cản 2-3 lần công kích như vậy. Cho dù thân thể bị bắn thủng cũng có thể dựa vào ma lực hơi mạnh của mình cố gắng khu trừ hết tử vong năng lượng, sau đó nhanh chóng trị liệu, lại khôi phục sức chiến đấu. Minh quang tháp cỡ trung cao hơn trăm thước có thể đủ trực tiếp uy hiếp thiên sứ bốn cánh. Bị nó bắn trúng thì vết thương lớn chừng đường kính một thước, tỷ lệ bắn trúng yếu hại khá cao. Cho dù may mắn còn sống thì tử vong khí tức nồng đậm trong vết thương cũng đủ để thiên sứ bốn cánh đánh mất sức chiến đấu. Về phần thiên sứ hai cánh thì minh quang tháp cỡ trung tuyệt đối có thể dây sát, chẳng sợ vẻn vẹn chỉ bắn trúng cánh cũng đủ làm tử vong khí tức đoạt đi mạng nhỏ, nếu không hay ho thì ngay cả linh hồn cũng bị thương nặng, thậm chí trực tiếp bị hủy diệt. Đối phó với mấy trăm điều nhân thử công kích thì tất nhiên thất công chúa sẽ không vận dụng 16 tòa minh quang tháp cỡ trung trên chiến hạm, muốn khống chế chúng nó cần vài trăm khô lâu pháp sư, bây giờ còn chưa cần thiết. Kỳ thật minh quang tháp cỡ trung chuyên môn dùng đối phó với cao thủ, ít nhất cũng phải 4-6 cánh mới xứng dùng đến nó. Dù như vậy nhưng ánh sáng từ minh quang tháp loại nhỏ bắn ra cũng làm cho mấy trăm điều nhân thương vong thảm trọng. Minh quang tháp đều 3-5 cái phối hợp bắn một con điều nhân, hơn nữa lặp đi lặp lại, bắn cho mục tiêu biến thành tổ ong mới thôi, điều nhân cơ hồ là chết chắc rồi. Mà tần suất bắn của minh quang tháp cũng rất cao, cơ hồ 3 giây một lần. Bởi trước đó đều dùng tinh thần lực tập trung mục tiêu nên tỷ lệ trúng mục tiêu lại quá cao, cơ hồ là ngoài 95%. Dưới tình huống như vậy, điều nhân bị phái đi thử dụng như mưa, tình hình vô cùng thê thảm. Điều nhân cũng là người, kỳ thật cũng rất sợ chết, đối mặt với vũ khí khủng bố như vậy lập tức chạy rất xa, lâu lâu mới tiến hành khiêu khích một lần, cũng không dám đến gần nữa. Tuy rằng tầm bắn của minh quang tháp cơ hồ là vô hạn, chỉ cần trong tầm mắt là có thể bắn tới nhưng khoảng cách quá xa thì pháp sư không dễ tập trung. Từ đó tỷ lệ trúng mục tiêu giảm xuống rất nhiều nên sau khi điều nhân bay đi xa xa, minh quang tháp cũng dừng lại. Bất quá pháp sư vẫn không rời đi, vẫn đứng đó sẵn sàng đón địch. Có điều nhân kiềm chế, khô lâu pháp sư dùng để phóng ra minh hỏa đạn trên hàng không mẫu hạm liền thiếu đi mấy trăm nên áp lực hạm đội của giáo đình nhỏ đi rất nhiều. Bọn họ xem nó như cơ hội, càng thêm điên cuồng lao về phía hàng không mẫu hạm. Bởi chiến hạm giáo đình nhiều lắm, hơn nữa hàng không mẫu hạm cũng đã xâm nhập nội bộ hạm đội của người ta nên hoàn toàn bị vây quanh, làm chiến hạm của giáo đình có thể vây kín từ bốn phía. Hàng không mẫu hạm bị bắt buộc ứng phó với địch nhân từ bốn phương tám hướng, dù hỏa lực có mạnh hơn nữa cũng bắt đầu có chút lấy trứng chọi đá, làm cho khoảng cách chiến hạm của giáo đình ngày càng gần. Ngay khi chiến hạm giáo đình sắp đến gần 1.000 thước, cũng là tầm bắn của họ thì đột nhiên trên hàng không mẫu hạm truyền ra từng đợt âm thanh của ma pháp chú ngữ. Âm thanh từ trên đỉnh bong thuyền truyền đến, chú ngữ rất nhanh dừng lại. Sau đó năm đạo bạch quang chói mắt từ đuôi bong thuyền hiện lên, năm con rồng kim loại thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người, cánh đều dài hơn 30 thước. Hình thể cường tráng, bộ dáng bưu hãn, toàn thân phủ một lớp da màu lửa đỏ, bóng loáng. Sau khi chúng nó xuất hiện, gầm một tiếng rồng ngâm liền bay lên trời cao, vừa lúc gặp phải các thiên sứ đến quấy rầy, hai bên bạo phát một hồi đại chiến. Thật ra căn bản không thể gọi là đại chiến, vũ khí của các thiên sứ chém lên người rồng kim loại, nhiều nhật để lại vết xước nhợt nhạt, cho dù là ánh mắt, nơi yếu ớt nhất hay nghịch lân cũng vậy. Các thiên sứ căn bản không có tạo nên thương tổn có ý nghĩa gì với mấy con rồng này. Về phần pháp thuật thì càng không phải nói. Công kích pháp thuật của quang minh hệ lực phá hoại vốn thấp, căn bản không làm gì được đống sắt này. Tuy rằng sát thương rất cao với cốt long của vong linh hệ nhưng ít nhất các thiên sứ phải đánh phát tầng áo khoác kim loại bên ngoài mới có thể đụng đến bản thể ở trong. Cái này quả thật rất khó khăn, cơ hồ không thể. Lớp áo khoác bên ngoài của cốt long dày đến mấy thước. Không chỉ tài liệu của nó vốn là tinh cương kháng đòn, còn trải qua các loại thủ đoạn xử lý, làm cho tấm áo này không chỉ co giãn mềm mại như cao su mà còn chống cự được công kích pháp thuật và vật lý nữa. Muốn đánh vỡ nó, nói dễ hơn làm a. Ngược lại, phản kích của kim trúc cự long rất sắc bén, chân to túm một cái, thân hình mảnh khảnh của thiên sứ như con chuột trên tay Tinh Tinh, nhẹ nhàng sờ liền biến thành thịt vụn. Cái đuôi và cánh của chúng chỉ cần chạm nhẹ vào thiên sứ là có thể đánh nát toàn thân rồi. Nếu nặng hơn một chút thì sẽ trực tiếp phân thây thiên sứ. Khủng bố nhất là, năm con rồng kim loại tuy không có pháp thuật nhưng vẫn giữ lại kỹ năng chiêu bài của long tộc phun long tức. Một ngụm phun qua, tảng lớn điểu nhân trong phạm vi mấy chục thước liền biến thành gà quay. Hơn nữa còn là cái loại quá lửa khét lẹt. Điểu nhân đen thui từ trên trời rơi xuống biển, đa phần đều ngay giữa không trung đã bị gió biển thổi tán ra, sau đó dung hòa vào biển rộng. Năm con rồng kim loại như hổ nhập dương đàn, nhanh chóng gọn lẹ đánh tan mấy trăm điểu nhân. Bên này còn chưa chạy xong, bên kia lại có năm con phong hệ kim trúc cự long màu xanh nhạt bay lên. Bởi chúng nó là phong hệ nên tốc độ bay rất nhanh, một số điểu nhân vốn tưởng rằng đã an toàn chạy thoát, còn chưa kịp phản ứng đã bị cánh của chúng chảm thành hai. Mà lúc này âm thanh chú ngữ trầm thấp lại vang lên, hiển nhiên đang chuẩn bị triệu hoán năm con rồng kim loại khác nữa. Tây Á cùng với ba phác tạp thấy tình cảnh này liền chấn động, bọn họ chưa từng nhìn thấy rồng kim loại, lần đầu gặp không khỏi có chút sợ hãi. Hơn nữa biểu hiện xuất sắc của năm con rồng đầu tiên làm họ cảm thấy rung động, bây giờ lại xuất hiện thêm năm con, ai biết còn bao nhiêu chứ. Nên hai người lập tức sốt ruột. Hiển nhiên chuyện quan trọng nhất bây giờ là bắt đám pháp sư này câm miệng. Tuy 10 con rồng kim loại lợi hại nhưng chống lại một vạn thiên sứ từ ba phác tạp xuất lĩnh cũng không có mấy phần thắng. Quan trọng là phía thất công chúa, không cần nhiều, chỉ cần khoảng 100 con thôi thì chỉ sợ không phải đám người ba phác tạp có thể ứng phó. Tây Á cùng ba phác tạp cũng biết thành bại đều ở lúc này. Chỉ cần không ngăn cản được triệu hoán thuật của thất công chúa thì chắc chắn bọn hắn sẽ thua. Bởi vậy ba phác tạp quyết định thật nhanh, mệnh lệnh toàn bộ điều nhân đều phóng ra, phải ngăn cản pháp sư trên hàng không mẫu hạm thi triển pháp thuật. Đồng thời ba phác tạp cũng lấy cái hòm của mình ra, gia tăng đại diện tích với thủ hạ của mình. Khi pháp thuật của ba phác tạp có hiệu lực, trên người các thiên sứ dần dần hình thành một kiện áo giáp từ ánh sáng tạo thành. Đây là toàn thân giáp, ngay cả mũ giáp cũng có. Pháp thuật này là quang chi lệ tán, thăng cấp, là pháp thuật cấp cấm chú. Nó không chỉ gia tăng lực phòng ngự, lực công kích và khôi phục mà còn làm cho tốc độ phi hành của điêu nhanh điên cuồng tăng lên không chỉ 2 lần, làm cho điều nhân có thể tránh né được một ít công kích, cũng nhanh chóng tiếp cận khô lâu pháp sư. Đồng thời Tây Á còn phái đám pháp sư còn thừa ra, lấy Tác Mễ Lạp làm đầu tàu, tạo thành ma pháp trận, chế tạo gió to để gia tăng tốc độ của chiến hạm. Ba phác tạp cùng Tây Á đều đã dùng đến thủ đoạn cực mạnh, lúc này có thể nói là lòng nóng như lửa đốt. Bọn họ đều hận không thể lập tức đứng trên hàng không mẫu hạm, sau đó xử lý thất công chúa, thu được chiếc thuyền bảo bối làm họ đỏ mắt này. Nhưng mà hy vọng càng cao, thất vọng lại càng lớn, sự thật luôn rất tàn khốc. Thất công chúa thân kinh bách chiến, 12 tuổi đã được người tôn là nữ vũ thần thì sao có thể dễ bị đánh bại đây? Không có tuyệt chiêu thì nàng dám lấy một địch ngàn sao? Trong phòng chỉ huy của hàng không mẫu hạm, thất công chúa nhìn chằm chằm một thủy tinh cầu đường kính chừng 1 thước. Ở trên là bản vẽ sao chụp từ trên xuống toàn bộ chiến trường. Đây là đồ chơi mới được phát minh sau khi tham khảo trung tâm thủy tinh của Thiên Không Chi Thành. Có nó, quan chỉ huy có thể an toàn ngồi trong phòng hạm trưởng, tùy thời quan sát đến tình hình trên chiến trường, hơn nữa còn có thể truyền đi mệnh lệnh đến bất cứ nơi nào trên chiến hạm. Lúc này trên thủy tinh cầu cho thấy đám điều nhân được tăng lực, tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhiều, như tên rời cung bay về phía các pháp sư trên đỉnh hàng không mẫu hạm, mà hạm đội của giáo đình không chỉ số lượng mà tốc độ cũng nhanh hơn không ít, đang cố gắng tiếp cận. Ha ha, không ngờ con điều nhân sáu cánh kia cũng có tài nha. Biểu hiện lần này của Tây Á rốt cục cũng có thể xem như nam nhân, không giống như lúc trước, thấy ta liền bỏ chạy. Thất công chúa khinh thường cười lạnh nói, đáng tiếc, không chạy thì chết càng khó coi hơn. Ha ha, Ái Liên Na đứng bên cạnh thất công chúa cười nói, hắn có thể chạy sao? Trên tay hắn có đến 3.000 ma pháp chiến hạm, 30 vạn đại quân thêm 1 vạn điều nhân a. Nếu chừng đó còn bị một chiếc thuyền của chúng ta dọa chạy thì hắn không xấu hổ đến chết sao? Ha ha, thất công chúa cười to nói, nếu hắn chạy trốn thì xấu. Ở bên ngoài, hàng ngàn điều nhân từ 4 phương 8 hướng phát động tấn công, mà lúc này chung quanh hàng không mẫu hạm cũng chỉ có 20 con rồng kim loại ngăn cản. Vì để thích hợp thân thể thật lớn của rồng kim loại nên rồng kim loại cách chiến hạm chừng 1-2 ngàn thước để tránh đụng nhầm thuyền mình. Vì thân hình rồng kim loại quá lớn, thích hợp với phá hư và công thành nhưng lại rất không hợp với ngăn lại điều nhân hình thể nhỏ nhắn. Tốc độ lại rất nhanh nên dù liều mạng dùng long tức ngăn điều nhân nhưng cũng không lấy được hiệu quả thực chất gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, lôi đình phong bạo điều nhân được tăng phúc thêm 1 tầng áo giáp có thể ngăn cản pháp thuật rất hữu hiệu. Hơn nữa tốc độ nhanh hơn rất nhiều nên có thể ngăn cản long tức của rồng kim loại. Bị phun trúng thì áo giáp cũng biến mất nhưng mình cũng chỉ bị một ít vết thương nhẹ mà thôi. Chỉ cần tự thêm vào một cái trị liệu thuật là có thể lập tức khôi phục sức chiến đấu. Mà lúc này, tất cả minh quang tháp dường như bị nghẹn. Vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Thoải mái xuyên qua sự ngăn cản của rồng kim loại. Mấy ngàn điều nhân vẻ mặt nham hiểm cười. Nhắm về phía các pháp sư đang tiến hành triệu hoán ở bong thuyền. Tuy rằng chung quanh các pháp sư đều có ma pháp hộ bích vững chắc bảo hộ. Nhưng đám điều nhân lại tin chắc rằng chỉ cần đến gần. Pháp thuật cộng với cận chiến thì rất nhanh có thể đánh vỡ. Sau đó xử lý pháp sư yếu ớt bên trong. Nhưng ngay khi tiên quân điều nhân cách pháp sư chỉ 200-300 thước, một vị pháp sư áo xanh đột nhiên xuất hiện trên không trung. Trải qua 2 năm không ngừng chiến đấu, danh hào mới lôi đình pháp thần của Tha Khắc Đàn đã vang vọng khắp đại lục, uy danh rất cao, đã không kém huyết ma nữ Ái Liên Na bao nhiêu, thậm chí dù là điều nhân thiên giới cũng ít nhiều biết đến hắn. Cho nên ngay khi lão đầu tử này mang theo nguyên tố tinh linh vương đột nhiên xuất hiện trên chiến trường, cơ hồ lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dường như theo bản năng, thiên sứ sáu cánh ba phác tạp cùng tổng chỉ huy hạm đội giáo đình Tây Á không hẹn mà cùng hô, cẩn thận. Nhưng mà đã quá muộn, pháp thuật Tha Khắc Đàn mưu đồ đã lâu đã rời tay, chỉ thấy ma trượng trong tay hắn nhẹ vung lên, miệng quát to một tiếng, lôi đình phong bạo. Sau đó ma trượng trên tay Tha Khắc Đàn phát ra ánh sáng màu trắng vô cùng chói mắt, tựa như một khỏa mặt trời khác. Cùng lúc đó tất cả minh quang tháp trên hàng không mẫu hạm cũng tản mắt ra ánh sáng tương tự. Khi tất cả ánh sáng này lóe lên, không gian phía trên hàng không mẫu hạm đột nhiên sinh ra vô số đạo tia chớp. Những đạo tia chớp này to có nhỏ có, to có đến đường kính hơn 1 thước, nhỏ cũng chỉ bằng ngón tay mà thôi. Từ xa xa nhìn lại căn bản như một đám mây hình thành từ lôi điện, bao phủ phạm vi mấy ngàn thước. Tia chớp rất nhiều, đủ để từng điều nhân trong đó chúng vài trăm đến 1.000 phát. Đây là ma pháp cấm chú điện hệ 13 cấp lôi đình phong bạo, vốn pháp thuật trình tự cao như vậy, vẻn vẹn chỉ dựa vào Tha Khắc Đàn thì không thể dễ dàng sử dụng như vậy. Có điều vấn đề là năng lượng tinh thạch trong minh quang tháp. Khi chúng nó ngừng bắn đã toàn bộ thay thế bằng lôi điện hệ thủy tinh cầu gần đây chúng ta mới chế tạo ra. Đây là một sản phẩm tự mình tạo ra từ sau khi tham khảo ma pháp trụ trong thiên không chi thành. Một lần bổ sung năng lượng có thể làm cho một vị pháp sư chỉ dẫn chúng nó thi triển ra các loại pháp thuật. Tha Khắc Đàn có được nó, đột nhiên linh quang chợt lóe, tìm hơn 100 vị pháp sư phối hợp, lợi dụng loại thủy tinh cầu này liên thủ thi triển pháp thuật, hiệu quả đặc biệt biến thái. Loại quần công cấm chú 13 cấp diện tích lớn này, bọn họ có thể vẻn vẹn trong trước mắt liền thi triển ra, như vậy đáng được gọi là biến thái rồi. Bất quá loại pháp thuật này thật sự rất hao phí ma lực, lập tức có thể vét sạch tất cả ma lực bên trong thủy tinh cầu nên hắn cũng chỉ có thể xuất kỳ bất ý phóng một lần, nếu muốn thi triển lần nữa thì phải đổi thủy tinh cầu mới tinh mới được. Tuy hao phí rất nhiều ma lực nhưng uy lực của lôi đình phong bạo cũng rất kinh người. Tất cả điều nhân tiến vào khu vực này đều bị trực tiếp giật thành than, kể cả thiên sứ bốn cánh cũng không ngoại lệ. Bọn hắn cũng chỉ chống đỡ nhiều hơn chút ít thời gian mà thôi. Sau đó lại biến thành cho dưới sự oanh tạc lặp đi lặp lại của tia trước. Thật có thể nói là tan thành mây khói. Mà chuyện làm điều nhân sợ nhất là, sau khi bọn họ bị giết, linh hồn đáng thương căn bản không kịp trở lại thiên giới đã bị dậm dạp tia trước kia xé thành năng lượng nguyên thủy nhất. Cứ như vậy tất cả điều nhân chết dưới pháp thuật này có thể nói là thật sự tiêu vong. Đám mây điện khổng lồ rằng co chừng hơn 10 giây mới dần dần tiêu tán. Điều nhân vốn dĩ bay đầy trời lập tức mất đi mấy ngàn. Trên đầu hàng không mẫu hạm lại, trong xanh. Sau đó lại có 5 con rồng kim loại bay lên trời, bay về phía đồng bạn ở xa xa. Cùng nhìn thấy một màn như vậy, tâm tình Ba Phác Tạp và Tây Á lại hoàn toàn khác nhau. Tây Á là sinh ra một loại cảm giác vô lực tuyệt vọng. Từ khi lôi đình phong bạo xuất hiện hắn đã dự cảm thấy thất công chúa còn có vô số con bài chưa lật. Lần này dường như mình rất liều lĩnh rồi. Hắn đang suy nghĩ xem có nên lui lại hay không. Mà Ba Phác Tạp lại là cơn tức tận trời. Đám bộ đội hắn mang đến có rất nhiều thân binh và lính chính quy. Lập tức tổn thất vài ngàn làm hắn đau lòng chết đi được. Lửa giận hừng hực thiêu đốt trong lòng làm hắn mất đi sự bình tĩnh. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi hạ lệnh. Toàn lực tiến công cho ta. Ta muốn bọn hắn chết. Nói xong tự mình thuấn di đến bên cạnh một con rồng kim loại. Ba Phác Tạp bắt ra một quả cầu năng lượng uy lực mạnh mẽ. Thân là thiên sứ sáu cánh. Ba Phác Tạp tùy tay thi triển pháp thuật thì ít nhất cũng là cấm chú 12 cấp. Trực tiếp đánh ra một cái động lớn trên lưng con rồng kim loại kia, lộ ra long cốt dày đặc vong linh khí tức. Ba Phác Tạp tuy không rõ nó được chế tạo như thế nào nhưng có thể thông qua khí tức của con rồng này biết được thuộc tính của nó là vong linh. Nếu là vong linh thì dễ rồi, đối với thiên sứ quang minh hệ mà nói, thu thập vong linh là thứ họ sở trường nhất. Ba Phác Tạp một bên cười lạnh, một bên tùy tay thi triển một cái vong linh siêu độ thuật. Trực tiếp đánh lên long cốt. Vong linh siêu độ thuật là pháp thuật điều nhân chuyên dùng để tiêu diệt vong linh. Có thể trực tiếp dùng năng lượng ánh sáng đánh tan linh hồn của vong linh. Còn rồng kim loại đáng thương kia trúng vào một tí, linh hồn lập tức tiêu tán. Mất đi linh hồn, thi thể của nó lập tức từ trên cao rơi vào biển cả. Bất quá, điều làm cho Ba Phác Tạp cùng Tây Á buồn bực là khi thi thể con rồng rơi xuống, bởi chiến hạm ở dưới nhiều lắm nên lập tức đụng trúng một con thuyền, con rồng kim loại nặng hơn 100 tấn, từ trên cao mấy trăm thước rớt xuống, lực đánh sâu vào thật sự quá lớn nên trực tiếp đạp vỡ chiến hạm kia thành hai đoạn, sau đó rất nhanh chìm vào đáy biển. Tây Á thấy Ba Phác Tạp đích thân động thủ, nhất thời lại dâng lên một tia hy vọng, dù sao sức chiến đấu của thiên sứ sáu cánh cũng rất khả quan, nhưng khi hắn thấy Ba Phác Tạp đi giết rồng kim loại lại cơ hồ tức hộc máu. Trong lòng thầm nói tên ngu ngốc này, bây giờ là lúc đi giết rồng sao? Hẳn là trực tiếp giết hết đám pháp sư chứ. Có bọn họ ở đấy thì chỉ sợ vĩnh viễn không giết hết được rồng kim loại. Tuy Tây Á biết Ba Phác Tạp đang làm chuyện ngu xuẩn nhưng xét thấy thân phận người ta nên hắn không dám nhắc nhở. Sợ làm Ba Phác Tạp mất mặt mũi, dẫn đến hoa sát thân. Lại là khi một con rồng kim loại rơi xuống đập vỡ một chiến hạm của hắn. Tây Á cũng không nhịn được nữa, nếu tiếp tục như vậy thì hắn không thể không thua. Vì thắng lợi, vì giảm bớt thương vong của thủ hạ, dù hắn đắc tội thần một chút cũng không tiếc. Nghĩ vậy Tây Á vội nói với Ba Phác Tạp, đi giết triệu hoán pháp sư trước, rồng kim loại này giết không hết. Tây Á giảo hoạt cố tình bỏ đi chủ ngữ làm người ta không rõ hắn đang nói với ai, Cứ như vậy sau này hắn cũng không sợ bị người vu cáo nói hắn vũ nhục thần minh. Mà ba Phác Tạp cũng không phải ngu ngốc, nghe thấy Tây Á nói xong lập tức nhận ra sai lầm. Lúc này hắn cũng không nghĩ gì nhiều mà lập tức sửa sai. Một cái thuấn di đến gần hàng không mẫu hạm, sau đó hai tay liên tục thủ thế, một viên đạn năng lượng rất lớn phóng ra, lao thẳng đến đám triệu hoán pháp sư ở dưới. Vừa lúc đó một con hắc long đột nhiên từ một chỗ nào đó trên hàng không mẫu hạm bay đến, trước tiên dùng thân thể ngăn cản đạn năng lượng của ba Phác Tạp, sau đó giống như không có việc gì, chậm chậm bay về phía ba Phác Tạp. Nhìn bộ dạng dương nanh múa vuốt kiêu ngạo của hắn tựa hồ không để thiên sứ sáu cánh ba Phác Tạp này vào mắt vậy. Hắc Long đỡ đạn một chút không sao nhưng ba Phác Tạp cơ hồ rớt trong mắt ra ngoài. Đạn năng lượng vừa rồi của hắn cũng không nhỏ. Dù sao cũng là dùng hai tay vận khí, ít nhất cũng là cấm chú 13 cấp. Mà tuy Hắc Long được xưng là ma pháp miễn dịch nhưng trên thực tế, Hắc Long bình thường nhiều nhất cũng chỉ có thể ngăn cản pháp thuật 12 cấp. Gặp 13 cấp tuyệt đối sẽ bị thương. Có điều sao con Hắc Long trước mặt lại không coi vào đâu. Ba Phác Tạp vừa khó hiểu lại không cam lòng. Sử dụng thủ đoạn công kích càng mạnh hơn. Đơn thể cấm chú 13-14 cấp liên tiếp nện lên người Hắc Long nhưng hiệu quả giống như lấy trứng chọi đá. Pháp thuật thì vô số nhưng Hắc Long lại không chút tổn thương gì làm ba Phác Tạp buồn bực đến hỏng mất. Rốt cuộc là con mẹ nó sao thế này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, ma đạo pháo xuất hiện. Vừa lúc đó Hắc Long đã tới bên cạnh ba Phác Tạp. Nó mở cái miệng rộng táp vào bức tường ma pháp của ba Phác Tạp. Ba Phác Tạp không rõ ràng lắm con Hắc Long kỳ quái này có thực lực như thế nào. Vì thế hắn không dám đón đỡ mà sử dụng thuấn gian di động, tạm thời tránh xa Hắc Long. Không ngờ hắn vừa rời khỏi hàng không mẫu hạm đã bị 16 tòa quang minh tháp toàn lực công kích. Trải qua chỉ một đoạn thời gian ngắn, 16 tòa quang minh tháp cỡ trung đã được cài đặt xong, có thể tùy thời công kích. Chẳng qua ba Phác Tạp ở cách hàng không mẫu hạm quá gần, thất công chúa sợ làm ngộ thương thân hạm, cho nên vẫn nhẫn nại cho đến hiện tại mới đột ngột động thủ. Lực lượng quang minh tháp cỡ trung bắn ra quang minh xạ tuyến không dễ ngăn đỡ. Nhất là 16 tòa cùng nhau bắn tới, đáng thương cho ba Phác Tạp đã bị lực công kích khổng lồ đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Thật vất vả mới ổn định được thân thể, bộ dạng ba Phác Tạp cực kỳ thảm hại, 6 cái cánh, còn dư lại 3 cái, trái 2 phải 1, chân cũng bị đứt 1 cái, da rẻ toàn thân chỉ có 2 màu xanh đen. Hiển nhiên, quang minh xạ tuyến mang theo tử vong khí tức đã xâm nhập vào sâu trong thân thể ba Phác Tạp. Nếu như không phải ba Phác Tạp thật sự lợi hại đã sớm đã bị tử khí ăn mòn chết luôn rồi. Quang minh xạ tuyến ở đây là một luồng sáng đến từ U Minh nên thuộc tính là tử vong. Mọi người không nên nhầm lẫn với chữ quang minh của giáo đình nhé. Hai chữ này hoàn toàn khác nhau. Lần này ba Phác Tạp bị đả thương nặng, vừa kinh vừa giận. Hắn vội vàng điều động ma lực trong cơ thể ổn định thương thế, sau đó phát ra tín hiệu cầu cứu về phía thiên giới. Thiên giới phản ứng quá nhanh, chỉ có vài lần hô hấp, hai đạo quang mang khác đã sáng lên bên cạnh ba Phác Tạp. Đợi đến khi tia sáng tắt đi, hai vị thiên sứ sáu cánh khác hiện ra ở trên không trung. Bọn họ là hai nhân vật ở trong bảy thần tướng thiên giới, một vị là Thang Gia Phí Long. Một vị khác là Mặt Tát Khắc. Bọn họ vừa xuất hiện lập tức thấy được ba Phác Tạp người bị thương nặng. Hai người quá sợ hãi vội vã trợ giúp ba Phác Tạp trị liệu. Nhờ có bọn hắn trợ giúp, ba Phác Tạp không chỉ khu trừ sạch sẽ tử khí trong cơ thể, ngay cả tứ chi mất đi cũng mọc dài ra lại. Thế nhưng, đừng xem bề ngoài hắn đã khôi phục như lúc ban đầu, ma lực hao tổn chắc chắn đền bù không được. Cho nên lực chiến đấu của hắn hiện tại chỉ còn khoảng 7-8 phần thôi. Thấy ba Phác Tạp khôi phục lại, thất công chúa đứng trong phòng chỉ huy hàng không mẫu hạm không khỏi buồn bực nói, thật là đáng giận, không có nghĩ tới người chim lại chịu đòn khá như vậy, công kích mạnh như thế mà cũng không chết. Hơn nữa còn khôi phục quá nhanh, đúng là không có thiên lý mà. Ha ha, đám thiên sứ lực công kích không đủ, lực phòng ngự cũng không phải xuất sắc, ngay cả sự khôi phục sức khỏe cường hãn cũng không có người ta còn đường sống không chứ. Ái Liên Na cười nói, cho nên chuyện này rất công bình, không có gì để oán trách cả. Ha ha, thật ra không phải ta oán trách bọn họ có độ khôi phục sức khỏe biến thái. Ta đang tiếc đạo công kích của ta không đủ dứt khoát. Thất công chúa bất đắc dĩ nói, là do ta hơi gấp gáp. Nếu như ta chờ cho những tòa quang minh tháp cỡ nhỏ cũng giáp thủy tinh xong, cùng nhau tổng hợp lực công kích lại thì nhất định trực tiếp phế hắn. Ha ha, ta có dự cảm lần này ba người bọn hắn sợ rằng sẽ bị phế sạch rồi. Ái Liên Na cười nói, không tin chúng ta đánh cuộc. Tốt, ta cá là bọn họ có thể phế bỏ. Còn ngươi, thất công chúa giảo hoạt nói, đáng giận. Ái Liên Na cười mắng, ngươi đúng là âm hiểm gian trá mà. Ha ha, thất công chúa cười nói, ta cũng không có lợi hại như phu quân, người ta mới đúng là âm hiểm quân thần đấy. Các ngươi cũng vậy thôi. Ái Liên Na cười cười nói, được rồi, khách tới. Ta đi chiêu đãi khách nhân quan trọng hơn, một mình ngươi ở đây từ từ mà suy nghĩ tìm cách làm sao ra chiêu âm hiểm đi. Sau đó nàng vừa cười vừa đi ra ngoài. Các nàng cười đùa vui vẻ, nhưng mà trong lòng ba người ba phác tạp nóng như lửa đốt. Hồi nãy hắn vì cần phải khôi phục nên chậm trễ một chút thời gian. Bây giờ nhìn lại thì hai nhóm 10 con kim long đã gia nhập vào chiến trường. Thang gia Phí Long quan sát thế cục trước mắt, rồi ra quyết định thật nhanh. Quang Minh Tháp rất lợi hại, nhưng mà chỉ đánh xa không đánh gần. Chúng ta chỉ cần đi tới vùng phụ cận. Bọn họ vì sợ ngộ thương chắc chắn sẽ không tập kích. Cùng nhau thuấn di đi qua, diệt bọn hắn. Nói xong, tự hắn đi trước hiện ra ở trên bong thuyền. Đáng tiếc không có kịp động thủ đã bị Tha Khắc Đàn dây dưa. Không thể nào quấy nhiễu các pháp sư triệu hoán. Thang gia Phí Long và ba phác tạp không cam lòng yếu thế. Cùng nhau sử dụng thuấn gian di động đi lên bong tàu. Thế nhưng không biết từ chỗ nào nhô ra Ái Liên Na và cái đầu Hắc Long không sợ đánh kia ngăn cản. Ba gã thiên sứ chỉ đánh mấy chiêu thì thang gia Phí Long đột nhiên hô lớn một tiếng rồi bỏ chạy. Vừa mới hiện ra ở phía xa, mặt Tát Khắc khó hiểu hỏi, vì sao không đánh? Thang gia Phí Long giải thích, đối thủ của ta mặc dù yếu hơn nhưng mà pháp thuật điện hệ của hắn có hiệu quả tê dại, phi thường phiền toái.